Cân cả thiên hạ, chương 1479, tầng kế tiếp, góc truyện audio.com. Xuân Đức tạo kết giới chẳng qua chỉ là để che giấu ma long pháp tướng mà thôi, về việc hắn có khả năng cắn nuốt hắc ma viêm thì ai cũng biết, cũng không cần che giấu làm gì. Đến ngay cả ngoài kia có hai con chuột luôn nhìn chằm chằm hắn thì hắn cũng biết, có điều vẫn giả bộ như không biết mà thôi. Ban đầu hắn là đang từng bước thăm dò mục đích của đối phương. Sau khi đã đoán được ra được vài phần mục đích của đối phương thì Xuân Đức ngược lại cứ việc thẳng tay mà làm. Hắn biết sau khi bản thân cắn nuốt tất cả hắc ma viêm nơi đây thì cũng là lúc đi bàn điều kiện với hai tên kia. Bây giờ có được lão hắc trợ giúp, lòng tự tin của hắn tăng nhiều. Nhất là vô địch tên kia vậy mà cũng đã tỉnh lại rồi, điều này khiến cho lòng tự tin của hắn bành trướng hơn gấp đôi. Có được vô địch cùng lão hắc đồng hành, một tên có chiến lực siêu việt, một tên có thể đoán trước hung cát, Xuân Đức tự tin bản thân có thể bước rất dài trên con đường tu đạo của mình. O không ô, tầng 3 đã không còn thứ gì tốt để Xuân Đức phải lưu luyến, hắn lúc này trực tiếp đi lên tầng thứ 4. Nói không còn thứ gì tốt cũng không phải, nơi đây sau khi hắn giết chết hắc ma viêm linh thì để lại đại lượng hỏa hệ pháp tắc đứt gãy, loại pháp tắc này đối với Xuân Đức nắm giữ ma diễm cấp 2 thì tính là thứ gì, có hấp thụ vào cũng chẳng có tác dụng tí nào. Có điều đối với hắn không có tác dụng nhưng đối với người khác chính là vật đại bổ, thiên địa kỳ ngộ khó gặp. Hắn chỉ vừa đi lên tầng thứ 4 không qua bao lâu thì ở tầng 3 lúc trước xuất hiện mấy bóng người. Nhìn khắp nơi đều là hỏa hệ pháp tắc đứt gãy tàn dư bay lượn bất định khắp nơi thì một người trong số đó nhìn không được kinh sợ nói. Quả nhiên tầng 1 cũng là do người kia làm ra, người kia bản lĩnh thật khiến người ta khiếp sợ. Người này vừa dứt lời thì một cô gái bên cạnh hắn khẽ nói. Quan tâm nhiều như vậy làm gì, tranh thủ hấp thụ những pháp tắc hỏa hệ còn lưu lại này, một khi cảm ngộ đầy đủ chúng ta không chừng lại có thể dựa vào nó mà tấn cấp cũng là có khả năng, sau này có khi lại thành đệ tử ký danh của vô niệm đế quân. Những người khác nghe vậy thì nhao nhao gật đầu đồng ý, tiếp đó mấy người này đồng thời ngồi xuống tu luyện, tranh thủ hấp thu những hỏa hệ pháp tắc đứt gãy còn lưu lại trước khi bọn nó tiêu tan. Mấy người này vừa ngồi xuống không được bao lâu thì ở tầng 3 lại liên tiếp xuất hiện những thân ảnh mới, những người kia vừa xuất hiện thì cũng nhanh chóng ngồi xuống tu luyện hấp thu pháp tắc hỏa hệ tàn dư. Đi lên trên tầng 4. Lần này Xuân Đức có đề phòng, làm chuẩn bị chém giết kẻ đánh lén, hắn cũng không muốn giống lần trước bị người ám toán, đi ám toán người khác thì rất thú vị, rất kích thích nhưng nếu bị người khác ám toán thì không vui một chút nào hết. Nhưng mà lúc không phòng thì bị đánh lén, còn lần hắn phòng thì lại bình an vô sự. Hắn đi lên tầng 4 cũng không có gặp phải tên nào đánh lén. Tầng 4 cũng giống tầng 2, trên này không phải biển lửa mà chỉ có hắc viêm thú. Có điều khi lên tầng 4 nơi đây thì Xuân Đức khá ngạc nhiên khi thấy một vài người. Những người kia khi thấy hắn cũng là ngạc nhiên không thôi. Một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ, có điều rất nhanh hai bên liền thu hồi lại ánh mắt. Dù sao nhìn qua nhau một chút thì không sao nhưng mà nhìn chằm chằm là biểu hiện của sự khiêu khích, đến lúc đó là có chuyện. Góc truyện audio.com. Rồi đấy, bỏ qua mấy người nơi này, Xuân Đức tiến thẳng đến một con hắc viêm thú cách đó xa xa, có điều khi hắn vừa đi tới gần liền có hai người gầm lên. Tiểu tử ngươi muốn cái gì, muốn đánh chủ ý lên chiến lợi phẩm của bọn ta, ngươi muốn chết của phải không? Xuân Đức nghe xong thì thoáng kinh ngạc, cũng không có vội vàng, hắn quay lại nhìn qua hai tên kia hỏi. Các ngươi nói con hắc ma viêm thú này là chiến lợi phẩm của các ngươi? Hai người kia đều còn rất trẻ, một nam một nữ, bộ dạng nhìn giống một đôi, lúc này đây nghe Xuân Đức hỏi vậy thì nữ tử kia lên tiếng. Đúng vậy, con hắc viêm thú này đã bị hai người bọn ta đánh sắp chết rồi, ngươi. Xuân Đức vừa nghe đến đó thì đã hiểu, hắn nâng tay lên ra hiệu cho cô gái ngừng lại, cô gái thấy hắn làm động tác vậy thì cũng ngừng nói. Đã biết rồi, ngoài trừ con hắc viêm thú này là của hai người các ngươi thì còn có con nào nữa không? Nữ tử kia lúc này cũng không rõ vì sao mà nghe Xuân Đức hỏi vậy thì nàng nhu thuận nói. Còn có hai con ở gần đó, tất cả đều bị sáu người chúng ta đánh gần chết cả rồi, đạo hữu ngươi nếu muốn thì nên tìm một con khác mà đánh. Hoặc có thể đợi bằng hữu khác đi lên mà liên thủ. Nghe cô gái nói như vậy thì Xuân Đức không khỏi cảm thấy hứng thú nhìn nàng nhiều hơn vài lần, hắn không hiểu vì sao có cảm giác muốn ăn thịt nữ tử này nữa. Cảm thấy nữ tử này rất hợp khẩu vị của hắn. Trong lòng hắn thầm nghĩ thôi chỉ là một con mộc linh hóa hình mà thôi, hôm nay đang vui tha nó khỏi chết vậy. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó tiến hành đổ sát tập thể đối với đám hắc viêm thú. Mới đầu sáu người kia còn nhìn Xuân Đức như kẻ điên nhưng rất nhanh ánh mắt của bọn hắn liền muốn rớt ra bên ngoài, bọn họ nhìn thấy cũng không phải là chiến đấu kinh tâm động phách gì. Nhưng so với chiến đấu ác liệt thì Xuân Đức thể hiện ra lúc này còn đáng sợ hơn vạn lần, chỉ thấy hắn đi tới bên cạnh đám hắc viêm thú, mặc kệ cho bọn nó cắn lên người. Xuân Đức thì không làm sao, còn đám hắc viêm thú thì đều chết sạch. Nửa canh giờ qua đi, toàn bộ hắc viêm thú liền bị xử lý sạch sẽ, bên trong tầng 4 lúc này cũng chỉ còn lại có 3 con hắc viêm thú khi trước. Có lẽ vì đột phá ma diễm cấp 2, tâm tình Xuân Đức cực kỳ tốt nên lúc chuẩn bị đi lên tầng 5 thì nhìn qua 6 người khác đang ngây ngốc nhìn hắn, vẫy vẫy tay nói. Lên tầng 5 chơi đây, mọi người ở lại vui vẻ nhé. Nói xong thì hắn liền bắt đầu đi lên tầng 5. Nhưng vừa cất bước bước đi lên bậc thang thứ nhất, lập tức cảm giác được một cỗ sóng nhiệt nóng bỏng đập vào mặt, hắn ngẩng đầu nhìn lên nhìn về phía trên không khỏi kinh ngạc nói. Cường độ cách biệt cũng thật lớn, không khác gì thiên với địa. Cách chương.